đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1627, chương 1627, đến đều đến ngàn vạn đừng keo kiệt. 1, 2, nghìn tính vạn tính, không có tính tới cái này tòa cự đại vô cùng, không nhỏ hơn Trọng Minh Sơn to lớn hòn đảo, liền là Chấp Minh Chi Thần chân thân. Thế gian hiểu thiên chi tứ linh nhân loại không nhiều, ma thần chỉ tính trong đó một trong. Mặc dù như thế, ma thần cũng chỉ là gặp qua một hai lần Chấp Minh hóa hình trạng thái thôi, mà chưa thấy qua chân thân. Thiên chi tứ linh chân thân đều là vô cùng to lớn, chiếm cứ một phương thiên địa, bình thường không dễ dàng hiển lộ ra. Ai có thể nghĩ tới Bạch Đế nhất tộc cùng Tư Vô Nhai ở lại một đoạn thời gian tương đối dài thất lạc chi đảo, liền là Chấp Minh. Chốc lát sau, Lục Châu nhìn đến nước biển dâng lên, mực nước có rõ ràng hướng lên di động xu thế. Thất lạc chi đảo xuất hiện yếu ớt rung động. Tại thất lạc đảo tự sinh tồn lấy bách tính, khắp thất lạc quốc độ tu hành người, phàm nhân, phổ thông động vật, hung thú, đều là dừng bước lại, ngừng chân lắng nghe. Một chút mẫn cảm động vật, tự hồ dự cảm được cái gì, điên cuồng chạy trốn. Có thể bọn hắn không chú ý, bất kể bọn hắn như thế nào chạy trốn, chung quy trốn không thoát Chấp Minh phạm vi. Chấp Minh liền là bọn hắn toàn bộ. Một chút địa khu có rõ ràng đất rung núi chuyển cảm giác, biết bay chim thú nhóm vận khí tốt một chút, có thể dùng không cần giống những kia tàu thú lộ ra so bất lực. Vô số chim thú lướt lên không trung, vuốt cánh, kinh ngạc nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn sinh sống một đời thất lạc đào tự. Cái này là thế nào rồi? Thất lạc đào tự yên tĩnh bao nhiêu năm, thế hệ trẻ tuổi nhóm làm sao biết cái này bên trong bí mật? Tưởng rằng địa chấn, không ít người đều kinh hoàng không ngừng, chỉ có số người cực ít biết rõ Chấp Minh sự tình mà cảm thấy nghi hoặc cùng chấn kinh, không biết rõ lại phát sinh cái gì sự tình. Đến đây, Lục Châu minh bạch Bạch Đế vì cái gì như này kháng cự tiết lộ vấn đề này. Đổi lại là hắn, hắn cũng làm không được. Bạch Đế bảo vệ là thiên hạ lê dân, cái này ba vị trí tôn cùng bạch bào tu hành người, bảo vệ là thất lạc chi quốc. Chấp Minh có bất kỳ sơ thất nào thì vô số sinh linh đồ thán. Khó trách, khó trách. Bạch Đế dùng ánh mắt còn lại liếc qua Lục Châu, tựa hồ nhìn ra chút cái gì. Thế là thở dài nói, cái này ba vị thần tôn vừa mới như có mạo phạm Lục các chủ, xin hãy tha lỗi. Lục Châu dao động xuống nói ra, lão phu luôn luôn phân rõ phải trái, này sự tình có thể bỏ qua, không cần chú ý. Kia liền tốt, Bạch Đế nói. Hai người đối thoại về sau, sạt một tiếng nổ vang rung trời. Tại hai người phía trước, một cột nước sông lên trời, kia thủy trụ giống là suối phun, thẳng tới chân trời, cao không biết bao nhiêu. Chúng tu hành người ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc vô cùng. Lục Châu lại quan sát đi xuống, tại kia không ngừng dâng lên thanh tịnh nước biển bên trong, nhìn đến một đạo hư ảnh, chậm rãi trồi lên mặt biển. Kia to lớn hư ảnh, liền giống là năm đó Lục Châu lần đầu nhìn thấy côn thời điểm đồng dạng, để người rung động không ngừng. Hoa, màn nước đầy trời, phía trước kia nửa vòng tròn đen ngòm huyệt bên trong, một khỏa giống là rùa đen đầu lâu giống như hắc ảnh, phối hợp dưới nước hư ảnh, chậm rãi di động, xuất hiện tại Lục Châu cùng Bạch Đế trước mặt. Cái này, liền là Lục Châu muốn tìm Chấp Minh chi thần. Thất lạc chi đảo, liền là hắn thể xác, thủy lãng thao thiên, thẳng đến Chấp Minh to lớn đầu lâu, trồi lên nước mạn một hơn nửa, thủy lãng mới dần dần tiêu thất. Bạch bào tu hành người nhóm rời đi mặt đất, đi đến Bạch Đế thân sau, đám người xuất hiện vị trí, vừa lúc là Chấp Minh chi thần, đầu lâu xuất hiện phía trên, hai mắt trung ương, bái kiến Chấp Minh đại nhân. Bạch bào tu hành người nhóm hành lễ, chỉ có Bạch Đế cùng Lục Châu tại chỗ đứng chắp tay, bất động thanh sắc nhìn lấy Chấp Minh đầu lâu. Liền này dạng, song phương đánh giá lẫn nhau, Chấp Minh không có bất luận cái gì động tác, chính là như vậy yên lặng quan sát lấy tình huống chung quanh. Lam Thiên, Bạch Vân, cùng với vô tận hải mặt phẳng bên trên. đối hoàn cảnh bốn phía tràn ngập hiếu kỳ cùng kỳ vọng, lại tràn ngập mờ mịt cùng nghi hoặc, giống là ngủ say rất rất lâu. 10 vạn năm trôi qua, ngủ say đến thời gian có thể không lâu sao? Một buổi tỉnh lại, thiên địa nhật nguyệt, còn là năm đó thiên địa nhật nguyệt, hết thảy cũng không hề biến hóa. Không quản tuế nguyệt như thế nào thay đổi, biến lão, vĩnh viễn chỉ là chính mình. Dò xét một lát, Chấp Minh mới mở miệng nói. Bạch đế, vì cái gì tỉnh lại ta? Thanh âm của nó trầm thấp mà có lực, liền giống là từ đáy biển sâu chỗ truyền tới tiếng trống. Lại giống là mộng một tầng thật dày cách âm tầng, như có như không. Bạch đế nói ra, bản đế cũng là không có lựa chọn nào khác, có chuyện cực kỳ trọng yếu, cần muốn Chấp Minh chi thần trợ giúp. Cái gì sự tình? Chấp Minh nói. Lục Châu mở miệng nói, mượn ngươi một giọt tinh huyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân sau rất nhiều bạch bào tu hành người sắc mặt hoảng hốt, lần lượt không hiểu nhìn lấy Lục Châu. Loại yêu cầu này, có phải hay không quá phận rồi? Chấp Minh chi thần ánh mắt tập trung tại Lục Châu thân bên trên nói ra. Thế nhân đều là ham muốn bản thần thân thể. 10 vạn năm trôi qua, nhân loại, một chút cũng không có cải biến. Ai? Lục Châu nói ra, lão phu cầm ngươi tinh huyết, là dùng làm cứu người, không phải chính mình dùng. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, không có người có thể tránh sinh tử, liền bản thần cũng không ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, Chấp Minh chi thần nói. Lục Châu lắc đầu nói, người này bất đồng, người này tồn vong, liên quan đến thiên địa cân bằng, liên quan đến thái hư sụp đổ cùng tiêu vong. Chấp Minh con mắt hơi trợn to một chút. Bạch bào tu hành người nhóm chính đối Lục Châu đề xuất yêu cầu lòng đầy căm phẫn. Nghe đến cái này lời nói, ngược lại hiếu kỳ không ngừng. Thất sinh có tài hoa, có bản lĩnh, cái này tại Thất Lạc Chi Đảo là chung nhận thức. Nhưng mà có thể có như năng lực này, là thực để người kinh ngạc. Lục Châu tiếp tục nói, người này đã nhìn trộm thiên địa ràng buộc bí mật, tìm tới trường sinh phương pháp phá giải. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời vừa nói ra, Thất Lạc Chi Đảo phát sinh kịch liệt chấn động, sơn băng địa liệt, phảng phất cả cái thiên địa đều đang run dao động lắc. Núi đá rơi xuống, thụ mộc sụp đổ, Thất Lạc Chi Đảo bên trên vô số nhân loại kinh khủng không ngừng. Bạch đế nhắc nhở, Chấp Minh. Chấp Minh tựa hồ cũng ý thức được chính mình động tác biên độ có điểm lớn. Lúc này trầm xuống một bộ phận, làm cho thân thể bình ổn xuống đến, giống như trước đó, văn ti bất động, rất nhanh, cả tòa Thất Lạc Chi Đảo khôi phục lại bình tĩnh. Chấp Minh nói, chuyện này là thật. Lục Châu nói ra, lão phu không nói láo. Nói chuyện ở giữa, Lục Châu nâng tay phải lên, lòng bàn tay bên trong hướng thiên, đại uyên hiến chấn thiên sử lơ lửng mà ra. Tại cương khí bao quấn phía dưới, quang mang nở rộ, xoay tròn thăng không, 3 vị thần tôn nhận ra được, lên tiếng kinh hô, chấn thiên sử, thế mà là đại uyên hiến chấn thiên sử, vũ hoàng tự thân thủ hộ chấn thiên sử, vì cái gì hội tại cái này vị tiền bối tay bên trong. Bạch bào tu hành người nhóm cảm thấy kinh ngạc không thôi, liền bạch đế cũng là không nghĩ tới, vũ hoàng chấn thiên sử tại Lục Châu tay bên trong. Chẳng lẽ là đương thời Lục các chủ cầm lấy bản đế ngọc bài, lẻn vào đại uyên hiến, lấy đi chấn thiên sử. Cái này, chẳng phải là đem bản đế cũng liền mang vào rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chấp Minh chi thần, tự nhiên cũng nhận ra cái này chấn thiên sử. Hai mắt hơi hơi nhấp nhô, mở miệng nói, còn chưa đủ dùng để bản thần tin tưởng. Kia, như vậy chứ, Lục Châu cất bước hướng về phía trước. Dưới chân lam liên nở rộ, Lục Châu lặng lẽ điều động ma thần họa quyển bên trong lực lượng, đồng thời thu hồi chấn thiên sử, thời chi xa lậu lấy mà thay vào, lơ lửng giữa không trung, viễn cổ long hồn từ thiên ngân trường bào bên trong lượn vòng mà ra, giống là một đạo hư ảnh tại Lục Châu đỉnh đầu bầu trời cuộn xoáy, ngao một tiếng long khiếu, vang thiên triệt địa, như thiểm điện lực lượng. Từ ma thần họa quyển bên trong bay ra, đem Lục Châu bao quấn, hình thành u lam sắc điện hồ, xoa hình dáng như thiểm điện quang hoa, lưu chuyển khắp thân, lam đồng nở rộ nhiếp nhân tâm phách quang hoa, tóc dài theo gió tung bay, cả cánh người đều tại lam sắc điện hồ bọc vào, lộ ra khí thế bức người, vô cùng uy nghiêm, mỗi tiến về phía trước một bước, dưới chân lam liên liên tọa đi theo, cái kia khổng lồ hư ảnh, từ trên bầu trời lượn vòng mà về, tiến vào thiên ngân trường bào bên trong, thời chi xa lậu bay đến lục châu bên người, phương pháp tối ưu đồng hồ cắt khởi động, thời gian liền hội ngừng lại. Cứ việc Bạch Đế đã sớm đoán đến cái này tầng thân phận, nhưng tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn y như cũ nhịn không được trái tim khiêu động, nhẹ giọng tự nói, quả nhiên là ngươi, Lục Châu nhận là phương pháp giống nhau đối chấp minh hẳn là có dùng. Ma thần thân phận thực tại quá tốt dùng, dù là đã từng ma thần cùng chấp minh giao hảo cũng không nhiều, nhưng là làm chấp minh nhìn đến cái này một loạt đặc thù lúc, chấp minh còn là phát ra trầm thấp mà thanh âm kinh ngạc. Thái Huyền Sơn chủ nhân. Hắn biết rõ Thái Huyền Sơn, cũng biết Thái Huyền Sơn chủ nhân lên tay chế tạo cái gì dạng thế giới, sáng lập ra bao nhiêu rộng rãi tu hành cách cục. 10 vạn năm trước, ma thần vẫn lạc. 10 vạn năm sau hôm nay, ma thần liền này xuất hiện tại hắn trước mặt. Kia cũng chỉ có một nguyên nhân có thể nói rõ ma thần lĩnh hội sinh tử, phá giải thiên địa ràng buộc. Rất nhiều bạch bào tu hành người nhóm lùi lại 100 mét, tâm đầu run rẩy. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Bạch Đế hội mang theo người này đến tìm chấp minh. Nguyên lai là hắn. Một lát kinh ngạc cùng yên lặng qua đi, Lục Châu hờ hững mở miệng nói, hiện tại ngươi tin không? Nói xong câu đó, Lục Châu thu hồi tất cả ma thần đặc thù, khôi phục như cũ trạng thái. Chấp minh nói, ta có thể cho ngươi mượn một giọt tinh huyết, nhưng mà, cần phải nói cho ta, như thế nào vĩnh sinh, ngược lại lại không có tổn thất gì, có thể được như này đại tiện nghi, đừng nói một giọt tinh huyết, 10 giọt cũng có thể, phải biết rõ, kia xa tại mặt khác một chỗ cường đại hải thú côn, cũng lại tìm kiếm này pháp. Lục Châu nghe nói ra, một giọt sợ rằng không đủ. Bạch bào tu hành người nhóm không dám mở miệng, như thả tại vừa mới, sớm liền lên tiếng phản đối. Nhưng bây giờ, một điểm tính tình đều không có. Bạch Đế ho khan hạ, ra hiệu Lục Châu không nên quá phận, cho chút mặt mũi. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Đế nói ra, chấp minh nếu có thể vĩnh sinh, thất lạc chi quốc liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Như này lợi cho song phương đại kế, ngươi không muốn nhìn thấy. Cái này vừa nói, Bạch Đế trong lòng hơi động, không là bình thường tâm động, mà là mãnh liệt run lên. Đúng a, bản đế thế nào không nghĩ tới. 3 vị thần tôn cũng là nhãn tình sáng lên. Chấp minh mặc dù nguyện ý thành vì thất lạc chi quốc, cũng vĩnh viễn ngủ say đi. Dù là sau này chết đi, thất lạc chi quốc còn là hội tồn tại một đoạn thời gian. Nhưng là vô tận hải thực tại quá mức hung hiểm. Chấp minh mà chết, kia thất lạc chi đảo liền là một tòa tử vong chi đảo. Nói không chừng ngày nào đó liền hội bị đại hải nuốt mất, vĩnh viễn tan biến tại đại hải bên trong. Chấp minh chỉ cần vĩnh viễn còn sống, kia thất lạc chi quốc không chỉ có thể vĩnh tồn tại thế gian, gặp đến bất kỳ nguy hiểm, còn có thể tùy thời di động, rời đi. Đi qua 10 vạn năm, thất lạc chi quốc kinh lịch sóng gió thực tại rất nhiều, nhiều không kể xiết. Mỗi lần tai nạn đều có rất nhiều nhân loại cùng tu hành người tử vong. Tư Vô Nhai xuất hiện, lệnh cái hiện tượng này giảm bớt rất nhiều, trợ giúp thất lạc chi quốc một lần nữa xây dựng to lớn ổn định trận pháp. Đây cũng là Bạch Đế thưởng thức hắn nguyên nhân một trong. Thất lạc chi quốc không phải là không có cái này dạng tinh thông trận pháp nhân tài, mà là những kia trận pháp vô pháp tại chấp minh thân bên trên khắc họa. Cái này là thần a, không phải thổ địa. Bạch Đế có thời điểm nhận là Tư Vô Nhai khả năng đoán đến chấp minh thân phận, cố ý xem là không biết rõ mà thôi. Hiện tại hồi tưởng lại, xác thực có khả năng này. Nghĩ tới đây, Bạch Đế lại nghĩ như là đương thời Tư Vô Nhai mở miệng muốn tinh huyết, chính mình có thể đáp ứng hay không đâu. Ngươi, còn muốn gì? Chấp minh nói, đến đều đến, ngàn vạn đừng keo kiệt. đối diện người, tại thế gian cường đại nhất nhân loại. Bạch đế liền tại bên cạnh làm chứng kiến. Tinh huyết mua bán, có thể dùng làm chấp minh cũng hoàn toàn cược đến lên. Trừ tinh huyết một giọt, lão phu còn nghĩ mượn ngươi thiên hồn châu dùng một lát. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch đế, ba vị thần tôn, bạch bào tu hành người. Lục Châu há sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn lam pháp thân mới 17 mệnh cách, như là có thể được đến thiên chi tứ linh thiên hồn châu trợ giúp. Chỉ ít có thể nhiều mở mấy cái mệnh cách, làm cho hắn thực lực càng cao một tầng. Cái này là quan trọng nhất. Tư Vô Nhai sự tình mặc dù gấp, nhưng có thể thích làm rời lại một đầy. Ngược lại muộn tầm vài ngày vấn đề không lớn. Bạch đế tỉnh táo lại, lại ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, Lục các chủ, đừng quên ngươi ta ước hẹn. Trên đời này không có người so lão phu còn phải giữ lời hứa hẹn. Lục Châu ánh mắt một quét, dùng lão phu chi năng, nếu như không tất yếu, cần gì phải cùng ngươi nói những đạo lý này. Chấm ngoặc kép, sau nửa câu cướp ngươi nhóm, cũng không phải làm không đến. Không có nói ra, để chính bọn hắn trải nghiệm. Đây không tính là tổn thương chấp minh chi thần, cũng không phải không còn thiên hồn châu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạch đế không muốn cùng ma thần vì địch. Ba vị thần tôn cũng là như đây. Chấp minh chi thần, đương nhiên biết rõ ma thần tác phong làm việc. Chỉ là nghe cái này lời nói, hơi có xấu hổ, lý là cái này lý. Có thể là không người yêu nghe, vì nghiệm chứng lão phu nói chân thực tính. Ngươi hãy nhìn kỹ, Lục Châu năm ngón tay vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong hướng về phía trước rời khỏi một đạo to lớn lam liên. Lục Châu nghĩ lên phục sinh họa quyển bên trong lực lượng. Điều động thiên đạo lực lượng, cùng lam liên đồng thời lượn vòng mà ra, giống như che trời đóa hoa, rơi tại chấp minh đầu lâu phía trên, to lớn sinh cơ, làm dịu hắn kỳ kinh bát mạch, cường hoành phục sinh lực lượng, lệnh chấp minh tâm sinh vẻ kinh ngạc, sống 10 vạn năm, không phải là không có tìm kiếm qua trường sinh chi pháp, có thể không có một dạng lực lượng, có thể cùng trước mắt phục sinh lực lượng đánh đồng. Chấp minh chi thần, thanh âm khẽ run, như này thần kỳ lực lượng. Đám người nhìn đến kinh ngạc, Lục Châu nói, có đáp ứng hay không là do ngươi. Thiên hồn châu lão phu trong vòng 5 ngày tất trả về. Như ngươi không đáp ứng, lão phu cứ vậy rời đi. Trước đây hết thảy hứa hẹn, đều là liền này coi như thôi. Đến mức đến không đến trắng trợn cướp đoạt, kia là coi là chuyện khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chấp minh chi thần lại thế nào khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này. Nói, như ngươi không trả thiên hồn châu, lại làm như thế nào? Hắn mặc dù là ma thần, nhưng mà nghĩ muốn để chấp minh hoàn toàn tin tưởng hắn không hội lật lọng. Còn không đủ, Lục Châu cũng nghĩ tới điểm này. Thế là hướng về phía trước một đầy. Thời chi xa lậu, trước gửi ở trong tay ngươi. Ngươi là thiên chi tứ linh. Hẳn là minh bạch nó có nhiều ít quý giá. Mọi người thấy kia thời chi xa lậu, lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là khống chế thời gian chí bảo. Tin đồn chỉ có ma thần có thể phát huy nó hoàn chỉnh hiệu quả. Cái này là chân thực vô thượng chí bảo. Sau đến rơi vào tay người khác, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Không nghĩ tới, thời chi xa lậu trở lại ma thần bàn tay. Tốt, chấp minh chi thần đạo. Thành giao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.